hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 480, làng lá hắc ám. Lần này vất vả ngươi. Khi Rigudo đi tới đời thứ ba Hokage trước mặt thời điểm. Đời thứ ba Hokage thì là một mặt hiền lành mỉm cười nhìn Rikudo. Rikudo lần này đi sứ có thể nói là để đời thứ ba Hokage vô cùng hài lòng. Nương tựa theo mình lực lượng cường đại, Rikudo hoàn toàn uy hiếp toàn bộ giới ninja, làm cho cả giới ninja đều thần phục với hắn lực lượng kinh khủng phía dưới. Hokage đại nhân, đây hết thảy đều là ta phải làm. Đối mặt đời thứ ba Hokage cái kia hơi có chút khích lệ ngôn từ, Rikudo thì là duy trì không kiêu ngạo không tự ti thần sắc. Thật giống như loại chuyện này kia là bổn phận của hắn. Cố lên, đừng để ta thất vọng. Hy vọng ngươi tương lai cũng sẽ không để toàn bộ Konoha tương đương thất vọng. Lúc này đời thứ ba Hokage trong giọng nói thậm chí đều mang một tia ám chỉ. Tựa hồ đang ám chỉ Rikudo cái gì? Thứ Hokage đời thứ ba đại nhân, ngươi yên tâm. Ta nhất định sẽ không để cho làng lá thất vọng. Mặc dù trên mặt tràn đầy nghiêm túc thần sắc, nhưng là Rikudo tâm lý nhưng đều là tràn đầy ý cười. Thật sự là hắn là sẽ không để cho làng lá thất vọng. Đồng thời hắn cũng sẽ không để toàn bộ giới ninja thất vọng. Toàn bộ giới ninja đem lại bởi vì sự xuất hiện của hắn mà biến đến vô cùng rung chuyển. Hắn sẽ cải biến toàn bộ giới ninja cách cục. Khi toàn bộ trời đều thần phục tại dưới chân hắn thời điểm, hắn sẽ đạp vào đỉnh cao nhất của thế giới này. Được rồi, đi vào chuyện vãn đi. Nghe được Rikudo lời nói về sau, đời thứ ba Hokage thì là hài lòng nhẹ gật đầu. Tiếp xuống mới thật sự là tranh đấu. Thuộc về đời thứ ba Hokage cùng với khác thế lực ở giữa tranh đấu. Từ mắt sáng cũng có thể thấy được đời thứ ba Hokage muốn đem Rikudo bồi dưỡng thành thứ đệ ngũ Hokage. Nhưng là đối với thứ đệ ngũ Hokage chi vị nhìn chằm chằm đâu chỉ Rikudo một người. Làng lá Anbu Danzo, Uchiha nhất tộc tộc trưởng Uchiha Fugaku, còn có cái khác các thế lực lớn. Chỉ cần bọn hắn cảm thấy mình có tư cách này, như vậy bọn hắn đều muốn tranh đoạt một chút. Dù sao đây chính là làng lá Hokage chi vị, trưởng khống giả làng lá cái này khổng lồ tập đoàn quân sự tối cao thủ lĩnh. Hokage chi vị đối với Uchiha nhất tộc tới nói đều đã có thể nói là trở thành loại chấp niệm. Uchiha nhất tộc từ khi Uchiha Madara đến bây giờ cái nào không muốn đạt được Hokage vị trí. Tiếp xuống mới là làng lá bên trong hắc ám nhất, tàn khốc nhất một màn. Trần trụi quyền lực ở giữa đấu tranh, làm đã từng một cái cơ sở căn cứ trưởng Rikudo. Hắn đương nhiên biết được loại này quyền lực ở giữa đấu tranh có thể nói là tàn khốc nhất. Dù sao chỉ cần là có người liền có nhân tính. Nhân tính là tràn ngập tham lam. Đối với quyền lợi lại có ai có thể tùy tiện dứt bỏ. Nhất là làng lá Hokage vị trí. Cái này quyền cao chức trọng địa vị. Đối với Hokage vị trí tràn ngập người tham lam có thể nói là vô số kể. Trong đó tranh đoạt lợi hại nhất cũng chính là thuộc về Uchiha nhất tộc tộc trưởng còn có gốc Danzo. Hai người bọn họ đối với Hokage vị trí tranh đoạt có thể nói là vô cùng kịch liệt. Thậm chí đều đạt đến sắp minh đao minh thương tình trạng. Thế nhưng là làm Rikudo hoành không lúc xuất thế, Uchiha Fugaku cùng Danzo lúc này mới phát hiện bọn hắn chân chính địch nhân chính là Rikudo. Thực lực này vô cùng cường hãn quái vật. Lúc này Rikudo danh vọng tại toàn bộ làng lá đều có thể nói là đạt đến đỉnh phong. Đồng thời Rikudo thực lực cũng là không thể nghi ngờ toàn bộ giới ninja công nhận mạnh nhất tồn tại. Converter, cầu châu đối với Rikudo thực lực này mạnh mẽ như vậy cường giả. Bọn hắn tất cả trong nội tâm đều có thể nói là tràn đầy tuyệt vọng. Liền xem như đã mở ra Mangekyo Sharingan Uchiha Fugaku, hắn cũng không dám chắc mình mang Gekio Serinian đến cùng có thể hay không địch nổi Rikudo. Đây chính là thuộc về toàn bộ làng lá tối cao giai cấp thống trị sao? Tại đời thứ ba Hokage dẫn dắt phía dưới Rikudo đi tới một cái to lớn vô cùng trong phòng họp. Lúc này ở cái này trong phòng họp cũng sớm đã ngồi đầy người. Trước đó cùng sau lưng Rikudo Yamanara Aki tam đại gia tộc tộc trưởng. Không, đại biểu cho Hatake nhất tộc Hatake Kakashi. Bốn người bọn họ cũng sớm đã làm được thuộc tại chỗ ngồi của mình phía trên. Khi Rikudo nhìn về phía bọn hắn thời điểm bọn hắn đồng dạng cũng là nhìn về phía Rikudo đồng thời. Gật đầu mỉm cười, cái này có thể nói là một loại nhận nhưng cũng là một loại ăn ý. Ở chỗ này đại biểu cho bọn hắn đã tán thành Rikudo đủ để trở thành thứ đệ ngũ. Hokage, nhìn thấy Yamanara Aki cùng Hatake Kakashi đám người tỏ thái độ về sau. Ngồi ở một bên Danzo giờ này khắc này trên mặt hắn có thể nói là tràn đầy xanh xám thần sắc. Mãi mới chờ đến lúc đến thứ đệ tứ Hokage chết đi. Ngay tại đời thứ ba Hokage cũng là lão hủ chuẩn bị tùy thời quải điệu thời điểm. Rikudo thế mà xuất hiện cướp đi lúc đầu vốn nên là thuộc về hắn Hokage vị trí. Đoàn chiến nhìn về phía Rikudo ánh mắt đều có thể nói là tràn đầy trần trụi sát ý. Loại này sát ý có thể nói là không hề có chút che giấu nào. Danzo chú ý thái độ của ngươi. Nhìn thấy Danzo trong hai mắt kia trần trụi sát ý, đời thứ ba Hokage sắc mặt cũng có thể nói là trong nháy mắt âm trầm xuống. Người gia hỏa này chẳng lẽ dám ngỗ nghịch ta ý tứ bốc? Gạch dưới converter nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện khảm cất giữ, đề cử, chia sẻ, converter cancel no 2, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.